Chàng rể quyền thế, chương 4808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa, cho dù là ta giải thích, các ngươi có tin hay không? Thanh Linh cười lạnh nói. Giải thích, mau giải thích, con mẹ thúi đang vểnh tai chó nghe đây. Hy vọng ngươi không giống như ta nghĩ. Vô sỉ mà phế vật, nghe được những gì Thanh Linh nói. Bùi Nguyên Minh rất rõ ràng. Nữ nhân này hèn hạ bẩn thỉu đến mức nào? Nhưng mà, cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh vẫn tiến lên một bước. Chỉ bất quá anh không nhìn Thanh Linh, mà nhìn Trịnh Tuyết Dương mỗi chữ mỗi câu. Tuyết Dương, em muốn nghe anh giải thích. Vậy thì anh sẽ giải thích cho em nghe. Anh sẽ không nói xa xôi, chỉ nói về Kim Lăng. Anh phong thủy tướng thuật qua người, võ đạo nhất lưu, tinh thông y thuật, anh đã cứu mạng Tạ Mộng Giao trên máy bay tới Kim Lăng. Anh tiện tay đem Nghiêm Giao đánh cho răng rơi đầy đất. Anh đã cứu sống Hình Hoàng X hai lần. Đã giải quyết sự vô sinh của Lâm Đại, vợ La Thiên Hữu. Đã cứu sống Chu Quảng Lộc, đem trở về Vương Tử Nghi đang hấp hối. Anh cũng thay trời đổi mệnh, để cho lão phu nhân Hoắc gia sống thêm 12 năm. Kim Lăng có 6 gia tộc ẩn thế. Một gia tộc cao cấp, một môn phiệt, hơn phân nửa là nợ anh ân tình. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Cho nên, Chu Quảng Lộc tặng xe cho anh. Hình Hoàng X tặng anh ửng đỏ chi tâm. Vương Văn Bân cũng đưa cho anh biệt thự số 1. Anh hiện tại, vô tư đi ngang tại Kim Lăng. Em có tin những lời giải thích này không? Những gì Bùi Nguyên Minh nói đều là sự thật, nhưng vẻ mặt Thanh Linh càng lộ ra vẻ châm chọc. Về phần Trịnh Tuyết Dương, sau khi sửng sốt một chút, sắc mặt liền cổ quái. Cô biết Bùi Nguyên Minh có năng lực, nhưng cô không tin Bùi Nguyên Minh lại có khả năng như vậy. Bùi Nguyên Minh, mẹ yêu cầu anh giải thích, không phải để anh ăn nói lung tung. Trịnh Tuyết Dương vốn không muốn nói, giờ phút này thở dài một hơi mở miệng. Anh cảm thấy anh nói những lời này là người khác, họ có tin hay không? Cho dù anh nói cho em biết, anh dựa vào Bùi Thế Tử của anh ở Lĩnh Nam mới để những người này kính sợ, em cũng sẽ tin anh, mà không phải tin tưởng những lời anh ăn nói lung tung. Lĩnh Nam Bùi Thế Tử sao? Nghe thấy cái tên này, Thắng Linh nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tuyết Dương, con bây giờ còn tin tưởng hắn là cái gì Lĩnh Nam Bùi Thế Tử sao? Đây là một trò đùa lớn mà thôi. Nếu hắn là Lĩnh Nam Bùi Thế Tử, có cần xem phong thủy cho người ta không? Cách chương.